Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Mới nấc thang thứ nhất. Hỏa yêu thiếu nữ không bị khống chế bay ngược mà ra, liên tục đánh bay vài cái quỷ môn quan sứ giả, lúc này mới dừng lại. Làm sao có thể? Cái kia hỏa yêu thiếu nữ trôi ở giữa không trung, giật mình nhìn Lâm Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi một tái thuần huyết cương thi, khí tức kém như vậy, đừng nói ngụy trung cực, thậm chí liền hoàn toàn giác tỉnh đều không đạt được cực hạn, cư nhiên có loại này thực lực. Chung quanh từng cái sứ giả cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc. Hồi tưởng lại vừa rồi một kiếm kia, càng phát giác chấn động lay động, kiếm quang lóe lên, đáng sợ kia đến gần như vô địch hỏa yêu, liền trực tiếp bay ra ngoài. Coi như là nhất hào sứ giả Mạc Khinh Trần, tại địa ngục ý chí gia trì xuống, khó khăn lắm mò lấy nấc thang thứ nhất thực lực, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Lâm Vũ, ngươi, một bên Liễu Tố nhìn thấy một màn này, cũng có chút mộng, nàng nguyên bản thấy hỏa yêu nhằm phía Lâm Vũ thời điểm, còn dự định xong đã đi tiếp viện đây, không nghĩ tới Lâm Vũ cư nhiên một kiếm liền đẩy lùi hỏa yêu. Nhất định bất khả tư nghị, mà Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, trong tay nắm phía trước vẫn ẩn núp lấy vương kiếm. Đánh lượng một cái giữa không trung hoàn hảo không hao tổn hỏa yêu, khẽ lắc đầu nói, quả nhiên chém không đứt a, vừa rồi một kiếm kia là hắn giải đọc ra cái kia hỏa yêu thiếu nữ trên người điểm và đường về sau, toàn lực đâm ra một kiếm, chỉ là chịu đến giam cầm ảnh hưởng, lực lượng quá yếu, dù cho tinh chuẩn bổ trúng cái điểm kia, cũng không thể thương tổn được cái kia hỏa yêu thiếu nữ. Nguyên bản hắn thực lực chính là nấc thang thứ hai tầng thứ, mà mượn địa ngục ý chí làm cho hắn thực lực lần nữa để thăng một cấp bậc, tự nhiên so được với trên nấc thang thứ nhất. Đặc biệt vạn vật ý chí và địa ngục ý chí đồng thời gia trì mạnh mẽ hóa tự thân, hắn lực lượng thì càng thêm kinh người, tức thì giải độc điểm đường về sau cũng vô pháp hủy diệt hỏa yêu thân thể. Nhưng cái này trùng gần như trung cực nhân quả công kích, hội hoàn toàn tác dụng ở đối phương toàn thân, đưa tới đối phương vô pháp hóa giải cái này một kiếm xung lượng, sẽ biến thành vừa rồi cái kia trùng nghiêng về một phía tình huống. Không thể, cái kia hỏa yêu thiếu nữ thì thào một tiếng, lập tức nhãn thần phát lạnh, giữa hai lông mày sát khí hiển lộ, cả người lần nữa hóa thành một đạo hỏa quang. Từ không trung lao xuống mà xuống, đồng thời một quyền đánh về phía Lâm Vũ. Một quyền này như hỏa sơn bạo phát, tốc độ ra quyền cực nhanh, trong nháy mắt xé rách âm trướng, chỉ là tạo thành chân không phong áp liền như sóng xung kích một dạng khuếch tán mà ra. Lâm Vũ chỉ là khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, kiếm quang chợt khẽ hiện. Thình thịch, lại là cảnh tượng giống nhau, cái kia hỏa yêu thiếu nữ còn chưa tới gần Lâm Vũ, cũng cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên, cái trán chỗ trong nháy mắt truyền đến nhất cổ kinh khủng lực lượng. Nàng liền không bị khống chế bay ngược trở về, chu vi lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, như vừa rồi chỉ là vừa khớp, chỉ là cái kia hỏa yêu thiếu nữ lơ là sơ suất. Vậy lần này đâu? Giờ khắc này, từng cái đám sứ giả nhìn về phía Lâm Vũ nhãn thần tức thì biến. Theo chấn động lay động, giật mình biến thành kính nể, bội phục, coi như là thiên diện tiểu địa ngục hôm nay tối cường người. Mạc Khinh Trần, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Lâm Vũ, một bên Liễu Tố nhịn không được nói ra, ngươi không phải còn không có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỏa yêu ở trước mặt ngươi, cư nhiên hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ là khắc chế nàng mà thôi. Lâm Vũ thản nhiên nói, nàng thiện nghệ tốc độ nhất cùng sức bật, nhưng vừa may, ta nhanh hơn nàng nhiều lắm. Nàng hoàn toàn không gặp được ta. Bạo phát cường thịnh trở lại cũng không có ý nghĩa. Liễu Tố nghe Lâm Vũ giải thích, vẫn như cũ có chút không hiểu. Coi như vạn vật quy hư có thể bỏ qua không gian, đã không có tốc độ ý nghĩa. Vốn lấy Lâm Vũ lực lượng, cho dù có địa ngục chí gia trì, cũng có thể không bằng hỏa yêu mới đúng. Là thế nào đánh bay hỏa yêu? Bất quá, mỗi người đều có bí mật, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là tấm tắc cảm thán nói, nhìn như vậy đến, ngươi so với Mạc Khinh Trần còn mạnh hơn, một cái người là có thể ngăn trở cái kia hỏa yêu a. Lâm Vũ tùy ý nói, ta trụ cột thấp, cho nên địa ngục ý chí gia trì hiệu quả rõ ràng mà thôi. Trụ cột càng cao, địa ngục ý chí đề thăng hiệu quả càng nhỏ. Hắn liền hoàn toàn giác tỉnh cũng không có đạt được cực hạn. Địa ngục ý chí hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm này, làm cho hắn thực lực trực tiếp đề thăng một cái cầu thang. Mà Mạc Khinh Trần trụ cột so với hắn cao hai cái tầng thứ, đã đạt được ngụy trung cực trạng thái. Địa ngục ý chí đối với hắn đề thăng hiệu quả liền nửa tầng thứ cũng không có. Nhiều lắm làm cho hắn theo nấc thang thứ hai đỉnh nhọn trình độ, miễn cưỡng mò lấy nấc thang thứ nhất điểm mấu chốt mà thôi. Bất quá, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Vũ chiến đấu phương pháp quá mức khắc chế những thứ này am hiểu tốc độ đối thủ. Tốc độ mau nữa, cũng phải có một cái rút ngắn khoảng cách quá trình, mà vạn vật quy hư trực tiếp bỏ qua khoảng cách. Cái này còn để cho người khác chơi thế nào? Khổ hải bờ bên kia, chuyện gì xảy ra? Tiểu địa ngục cửa ra trước thông đạo, Mạc Khinh Trần chờ một đám sứ giả đều lơ ngơ mà nhìn Ngục Vương Điện phương hướng. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, cái kia hỏa yêu cư nhiên không đến. Cái kia hỏa yêu làm sao sẽ bỗng nhiên biến mục tiêu? Hơn nữa, vừa rồi hỏa yêu lao xuống tập kích về sau, lại bay ngược trở về. Liễu Tố thực lực, trừ phi tìm được trung cực thức tỉnh đường, thiên phú tiến hóa đến ngụy trung cực, nếu không thì toán có địa ngục ý chí gia trì, cũng không thể có thể chính diện đẩy lùi hỏa yêu. Mạc Khinh Trần cau mày nói, còn cái kia Lâm Vũ, hắn liền hoàn toàn thức tỉnh cực hạn cũng không có đạt được. Cho dù có địa ngục chí gia trì, cũng nhiều lắm là nấc thang thứ hai thực lực, càng không thể nào làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ là Liễu Tố bỗng nhiên đột phá? Liễu Tố đột phá, Tiêu Bắc Vũ vẻ mặt giật mình, tức thì tâm tình biến được phức tạp. Hắn vốn là không bằng Liễu Tố, bây giờ Liễu Tố lại đột phá, vậy càng xem không được trên hắn. Trừ phi hắn bằng lòng đồng ra cái vị kia lão tổ tông Đông Đế điều kiện, đạt được cái kia 4.000 năm cực hạn âm khí, tích góp từng tí một đến đầy đủ vạn năm âm khí, trung cực giác tỉnh về sau tài năng vượt trên Liễu Tố. Cái kia như tháp sắt chàng hán số 3 sứ giả từ Quang Anh cũng không nhịn được cả kinh nói, Liễu Tố cư nhiên ở vào thời điểm này đột phá. Mạc Khinh Trần không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức lại thư giãn chân mày. Liễu Tố thân là thuần huyết cương thi, một ngày đột phá về sau, tất nhiên là nấc thang thứ nhất cường giả, thực lực có thể so với hắn cái này nhất hào sứ giả càng mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn sớm đã cam chịu chính mình vì Đông Đế thủ hạ, cũng không có vấn đề. Hắn còn đang do dự có muốn hay không phái ra một phần nhỏ binh lực đi hỗ trợ đây. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cần thiết. Ở nơi này thì, ngươi gọi Lâm Vũ. Bỗng nhiên, xa xa Ngục Vương Điện phương hướng truyền đến cái kia hỏa yêu thanh âm lạnh như băng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy như lâm đại địch ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giờ khắc này, từng cái đám sứ giả đều sửng sốt. Nàng mới vừa nói, Lâm Vũ, Từ Quang Anh nhịn không được nói ra, lẽ nào vừa rồi đẩy lùi nàng người không phải Liễu Tố, mà là Lâm Vũ? Lâm Vũ, làm sao có thể? Mạc Khinh Trần khó có thể tin, Tiêu Bắc Vũ cũng vẻ mặt bất khả tư nghị, nhịn không được lắc đầu nói. Không thể, Lâm Vũ Liên hoàn toàn thức tỉnh cực hạn đều không đạt được. Cho dù có địa ngục, trí gia trì, cũng nhiều lắm là nấc thang thứ hai đứng đầu thực lực. Làm sao có thể chính diện đẩy lùi hỏa yêu? Không chỉ là hắn, cái khác người không có thấy tận mắt đến phía trước, cũng đều là nghĩ như vậy. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Từ Quang Anh nhẹ nhàng nhảy, đứng ở giữa không trung, nhìn Khổ Hải đối diện Ngục Vương Điện phương hướng, mà Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ cũng không nhịn được phiêu. Ngụy Trung cực trạng thái xuống, đối với vạn vật lực cảm ứng đều cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí còn vẫn còn ở trình độ nhất định hạ tiến hành quấy nhiễu khống chế. Trung Hòa dẫn lực phi hành cũng không khó. Ngươi là mới gia nhập Nại Hà Kiều sứ giả đi. Xa chỗ, lại truyền tới hỏa yêu thanh âm. Khí tức của ngươi còn không có viên mãn. Liền hoàn toàn giác tỉnh cũng không có đạt được cực hạn. Lại có thực lực bực này. Cái này một cái, từng cái sứ giả đều hoàn toàn minh bạch. Thật đúng là Lâm Vũ. Địa ngục chí cũng tối đa làm cho hắn thực lực đề thăng một cấp bậc. Lẽ nào hắn nguyên bản là có nấc thang thứ hai thực lực sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể có loại này thực lực? Từ Quang Anh tuy là giật mình, nhưng còn có thể tiếp thu. Mà Mạc Khinh Trần liền có chút không thể hiểu được. Coi như là ba chủng vương giả thiên phú, cũng không trở thành biến thái như vậy chứ. Còn Tiêu Bắc Vũ liền hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Hắn vốn là có chút chán ghét Lâm Vũ, nhưng chí ít cho rằng mình bây giờ thực lực hay là so với Lâm Vũ mạnh. Mà bây giờ hắn phát hiện, liền hắn duy nhất ưu thế thực lực đều không được như bây giờ Lâm Vũ. Cái này làm cho trong lòng hắn càng thêm không thăng bằng. Đặc biệt nhớ tới hôm nay cái kia vị Đông Đế giao phó cho hắn cùng Mạc Khinh Trần lời nói, làm cho hắn vừa nghĩ tới cũng cảm giác càng thêm biệt khuất. Lâm Vũ tiên sinh lại có thực lực bực này, Mạc Khinh Trần nhịn không được cảm thán nói, đây chẳng phải là nói chờ hắn hoàn toàn giác tỉnh viên mãn về sau chính là nấc thang thứ nhất. Từ Quang Anh chậm rãi gật đầu nói ra, như Lâm tiên sinh ba chủng thiên phú tìm khắp đến trung cực đường, đạt được ngụy trung cực tình trạng, vậy hắn thực lực sợ rằng so với cái kia vị cổ mộ tam hoàng tử còn muốn đáng sợ a. Tiêu Bắc Vũ nghe được trong lòng càng phát cảm giác khó chịu, nhịn không được nói ra, ba chủng vương giả thiên phú đều đạt được ngụy trung cực. Nào có đơn giản như vậy, đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ dùng hơn ngàn năm, cũng không thể làm cho đệ nhị chủng vương giả thiên phú đạt được ngụy trung cực. Lâm Vũ nhưng là ba chủng, há là nói một chút là có thể thành. Từ Quang Anh liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, mà Mạc Khinh Trần tắc thì là khẽ nhíu mày, vô tình hay cố ý vậy nhắc nhở. Bất kể nói thế nào, muốn không bao lâu, địa ngục sẽ nhiều hơn nhất vị mới nấc thang thứ nhất sứ giả. Bắc Vũ huynh, ngươi có thể minh bạch ai nhẹ ai trọng. Tiêu Bắc Vũ sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, trầm mặc xuống, hắn biết Mạc Khinh Trần có ý tứ là làm cho hắn minh bạch. Hôm nay Đông Đế cố ý đã thông báo đến, làm cho bọn họ thử mời Lâm Vũ cũng gia nhập vào Đông Đế Tam Sinh Tiểu Địa Ngục. Mà Lâm Vũ có loại này thực lực, ắt sẽ càng chịu Đông Đế yêu ái, mà nếu như hắn đắc tội Lâm Vũ lời nói, Đông Đế bên kia cũng không tiện giao phó. Bỗng nhiên, Từ Quang Anh nhìn viễn phương, chỉ thấy cái kia hỏa yêu lại lao xuống, không khỏi cau mày nói, lại động thủ, chúng ta muốn không được muốn đi hỗ trợ. Cái kia hỏa yêu thực lực bản thân là nấc thang thứ nhất, hơn nữa còn sở hữu ngụy trung cực linh hồn, một ngày hắn sử dụng linh hồn công kích lời nói, sợ rằng Lâm Vũ cũng không phát huy ra nhiều thiếu thực lực. Mạc Khinh Trần khẽ nhíu mày, nói ra, bên kia cho dù có Liễu Tố ở, chỉ sợ cũng không được quá bảo hiểm. chẳng qua bên này nhập khẩu càng mấu chốt, nhất định có người trấn thủ. Hắn trầm ngâm một cái, quay đầu đối với Tiêu Bắc Vũ nói ra: "Bắc Vũ huynh, nơi đây từ ta và Quang Anh huynh trấn thủ, ngươi am hiểu đối địch, liền từ ngươi đi đối diện Bang Lâm Vũ tiên sinh đi. Bất quá, ngươi muốn minh bạch, đây là ngươi cùng Lâm tiên sinh đánh tốt quan hệ tốt máy móc, có thể đừng lãng phí." Tiêu Bắc Vũ mặt sắc trầm thấp, trong lòng tràn đầy không cam, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, hướng bên kia bay qua. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"